Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, Thâm Hải Đá Mika Châu. Chu con trai sắc mặt nhất thời đại biến, biết là phía bên mình không có điều tra rõ ràng, dẫn đến chuyện bây giờ làm hư hại, chỉ sợ cũng liền phó tông chủ đều phải bị tông chủ cho quở trách một hồi. Cho tới thiếu tông chủ Trương Giật, hắn hiện ở đúng là không có chuyện. Ta vậy thì sắp xếp người đi thăm dò hắn tin tức. Trong vòng 3 ngày khẳng định đưa ra cụ thể tin tức. Chu con trai trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh, vội vàng đối với Trương Nguyên bảo đảm nói. Trương Nguyên mi mắt hơi híp lại, bên trong tinh mang mơ hồ lấp lóe, sắc mặt đột nhiên khôi phục lại yên lặng, nhàn nhạt đạo, không cần. Nếu hắn là võ đạo liên minh trưởng lão, chỉ cần hỏi thăm lão Chu bọn họ là tốt rồi. Chỉ cần tên hắn là thật, cũng rất dễ dàng tra được. Phải, Trương Phó Tông anh minh. Chu con trai vội vàng đập một con ngựa cái rắm đi tới. Đồng thời trong lòng cũng là âm thầm thở ra một hơi. Chỉ cần phía sau có thể không có quan hệ gì với chính mình, vậy thì tốt. Đối với Chu con trai nịnh nọt, Trương Nguyên có vẻ vô cùng được lợi, lại đứng tại chỗ nhíu mày, hiển nhiên là không biết rõ đang suy tư chuyện gì. Chúng ta bên này còn cần phái người dán mắt bọn họ sao? Chu con trai đột nhiên lên tiếng. Không cần, như là đã biết rõ bọn họ mục đích là tham gia thiên tuyển giả thí luyện, lại phái người tới đã coi như là dư thừa, trái lại còn có thể đả thảo kinh xà. Hết thảy đều ta điều tra rõ ràng thân phận, hỏi thăm qua tông chủ sau khi làm tiếp định đoạt đi. Trương Nguyên nhàn nhạt nói. Sau đó phất phất ra hiệu Chu con trai có thể lui ra. Chính hắn nhưng là vươn mình trở lại tiếp tục làm ở trên bồ đoàn. Đi ra Trương bên ngoài phủ. Tiêu Nhiên quay đầu lại yên lặng liếc mắt nhìn. Sau đó bước nhanh rời đi. Đảo mắt liền biến mất ở trong dòng người. Là đêm tối. Bên ngoài sắc trời tối sầm lại. Một đám người cũng đều trở lại trong khách sạn. Ban ngày một đám người toàn bộ lan ra qua bốn phía loạn đi chơi bên trong. Ngược lại cũng có vài người thu hoạch khá dồi dào. Đặc biệt là Dương Tuyết Linh. Nhà đầu này mấy ngày gần đây tựa hồ vẫn có vận khí ở quan tâm nàng giống như vậy. Dĩ nhiên tùy ý ở một cái trên mặt thảm đãi đến một cái bị phong ấn thượng cổ trận binh. Sở dĩ xưng là bị phong ấn, là bởi vì cái này trận binh phía trên trận pháp đã bởi vì lâu năm bị phá hỏng. Nhưng bản thân đoán tạo cái này bổn trận binh dùng tài liệu nhưng vô cùng tốt. Không chút nào xuất hiện bất kỳ hư hao dấu hiệu. Chỉ ít không phát huy ra trận binh nên có uy lực thôi. Nếu là bị người bình thường được, tối đa cũng là một cái chất liệu tốt hơn. Càng thêm sắc bén viết phổ thông binh khí thôi. Nhưng ở Dương Tiết Linh trên tay, này có thể thật lớn không giống nhau. Đừng quên, tinh tông bên trong nhưng là lại hai vị trận pháp cao thủ a. Hơn nữa hai vị đều là trận pháp tông sư cấp bậc. Thậm chí, trong đó Tiêu Nhiên trận đạo tu vi đã siêu việt phổ thông trận pháp tông sư trình độ. Quả nhiên, làm Dương Tiết Linh đem này vốn dài không tới tam xích. Toàn thân thanh sắc, hiện ra nhàn nhạt thanh mang đoản kiếm lấy ra sau. Tiêu Nhiên chỉ là xem vài lần, liền nói mặt trên trận pháp có thể được chữa trị, hơn nữa được chữa trị sau, rất có thể sẽ khôi phục lại nhất phẩm trận binh tầng thứ. Còn đến cùng là bao nhiêu? Hiện ở Tiêu Nhiên còn vô pháp phán đoán ra đến, đại khái cần 3-5 ngày thời gian chữa trị sau, có thể biết được. Đối với Tiêu Nhiên từng nói, Dương Tuyết Linh tự nhiên là cao hứng gật đầu liên tục. Cũng tại chỗ đem này thanh thanh sắc đoản kiếm đưa cho Tiêu Nhiên. Để Tiêu Nhiên ra tay, hỗ trợ chữa trị phía trên trận pháp. Tiêu Nhiên tự nhiên là gật đầu đồng ý. Trừ Dương Tuyết Linh nhặt nhạnh chỗ tốt được một cái coi là rất tốt bảo bối ở ngoài. Để Tiêu Nhiên chạy tới bất ngờ là ngoài ra còn có hai vị đi theo tinh tông trưởng lão cũng từng. Người được một cái bề ngoài khá là không sai đồ, vật. Một người trong đó được là một thanh thuộc tính khá là không sai trận binh. Tuy nhiên không tính là nhặt nhạnh chỗ tốt đoạt được, nhưng phối hợp với cái này trận binh, nhưng có thể để vị kia trưởng lão tu vi tăng cường 4/10 thượng hạ. đối với đón lấy thiên tuyển giả thí luyện chấp hành không thể bảo là trợ giúp không lớn. Chú ý một vị khác, nhưng là bất ngờ được một viên hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng dạ minh châu. Vật này từ bên ngoài nhìn qua cũng là một viên khả năng ẩn chứa linh khí dạ minh châu. Cho dù là chân nguyên thâm nhập vào trong đó, cũng nhìn không ra chút nào dị thường đến. Nhưng Tiêu Nhiên tiếp nhận kiểm tra sau, nhưng là bất ngờ phát hiện một tia cực kỳ yếu ớt không tầm thường ba động. Nhưng bất luận Tiêu Nhiên chân nguyên làm sao dò xét, cũng không nhìn ra chút nào dị dạng. Đến cuối cùng vẫn là vận dụng tâm diễm xâm nhập trong đó sau, mới nhận ra được một tia tình huống dị thường tới. Theo Tiêu Nhiên tâm diễm mới vừa tiến vào trong đó, tầng kia dạ minh châu phía trên nửa trong suốt lưu ly liền vỡ vụn ra. Cái này đột nhiên một màn, để chu vi những người kia đều có chút sững sờ. Nhưng biết rõ Tiêu Nhiên như thế làm, khẳng định có chính mình nguyên nhân, cũng liền không ai lên tiếng. Đều là từng cái yên lặng dán mắt Tiêu Nhiên trong tay này không ngừng vỡ vụn hạt châu. Không nói nữa, đệ nhất tầng kiện hàng đồ, vật vỡ vụn sau, bên trong vẫn là một viên đồng dạng dạ minh châu. Chỉ là thể tích trên đã chỉnh một chút tiểu nhất vòng không ngừng. Nhưng Tiêu Nhiên tâm diễm cũng không có đình chỉ, vẫn tiếp tục hướng về trong đó yên lặng rót vào. Cứ như vậy, một tầng lại một tầng, đầy đủ phá tan năm tầng sau, mới đem bên trong đội hình cho lộ ra tới. Đây là một tên không đủ trứng bồ câu lớn nhỏ, thông biết rõ, không có một chút nào quang mang. Nhìn qua thật giống như một viên cả người trong suốt thủy tinh châu giống như vậy. Nhưng Tiêu Nhiên cầm trong tay, nhưng có thể cảm giác được một luồng dồi dào lượng nước ở trong đó chảy xuôi. Thật giống như Tiêu Nhiên cầm lấy không phải một viên nho nhỏ hạt châu, mà chính là toàn bộ giang hà hồ bạc. Cái cảm giác này cực kỳ quái dị, cho tới liền Tiêu Nhiên đều không có ngay đầu tiên mở miệng nói chuyện. Ngược lại là cau mày trở nên trầm tư. Một bên những người khác thấy hầu như không gì không biết Tiêu Nhiên cũng nhíu mày trở nên trầm tư, cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa quấy rối bọn họ. Vị kia thu được bảo vật này trưởng lão càng là trên mặt mang theo vẻ sốt sắng, âm thầm dán mắt Tiêu Nhiên trong tay vật kia không rời mắt. Một lúc lâu, đây cũng là một viên thâm hải đá Mika Châu. Tiêu Nhiên chậm rãi mở miệng, trong mắt vẻ suy tư cũng từ từ che đậy đi. Vừa hơn mấy người từng cái cau mày đến, đều chưa kịp phản ứng. Thật sự là bọn họ căn bản không biết rõ Tiêu Nhiên nói cái này thâm hải đá Mika Châu đến cùng là cái quan hệ ngoạn ý. Trên thực tế Tiêu Nhiên vừa bắt đầu cũng căn bản không biết rõ đây là quan hệ ngoạn ý. Sở dĩ nửa ngày không nói lời nào, là bởi vì hắn chính ở siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong tuần tra đây. Cái này cũng là Tiêu Nhiên gần nhất vừa phát hiện một cái công năng. Đồng dạng chỉ cần phía trên thế giới này có đồ vật, hầu như ở hoán đổi hệ thống bên trong đều có thể đổi được, trừ vật còn sống. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên cũng là thử lấy từ bên trong tuần tra dưới. Tuy nhiên tiêu tốn một ít thời gian, nhưng cuối cùng là đem vật này cho tra ra đến. Bằng không cũng thật là liền trà đạp thứ tốt. Thâm hải đá Mika Châu là quan hệ đồ, vật. Chẳng lẽ là trong biển sâu sản xuất một loại bảo vật sao? Một bên Dương Dân mở miệng. Hết cách rồi. Những người khác đều đang đợi lấy Tiêu Nhiên trả lời đây. Hắn đơn giản chủ động mở miệng hỏi dưới Tiêu Nhiên. Nghe vậy, Tiêu Nhiên gật đầu đạo. Không tệ, cái này thâm hải đá Mika Châu có thể coi là hiếm có thủy thuộc tính bảo vật. Hơn nữa ẩn chứa trong đó vẫn là ngàn vạn năm đến đè ép trong đó thiên địa linh khí. Chỉ cần một viên thâm hải đá Mika Châu, liền có thể đem cửu giai võ giả tu vi để bạt một cái trọng thiên tình trạng. Hơn nữa đây vẫn chỉ là cơ bản nhất dụng pháp. Nếu là có thích hợp thủy thuộc tính thể chất người đến luyện hóa vật này, còn có thể thu được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Mấu chốt nhất là, có đồ chơi này, mới có khả năng nhất tấn cấp đến kim thân cảnh giới A. Cuối cùng một câu, Tiêu Nhiên tự hồ là cảm thán mà phát ra. PS, đợi lát nữa còn có một chương. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 590, tinh tông bí mật chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.